Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã luyện qua, bệnh tăng nhãn áp, tùy thời đều có thể phát huy tác dụng khiến mình không thấy được. Dù sao cũng không phải là cô chưa từng bị người ta coi thường, người khác làm sao có thể chai lì bằng cô chứ? Con số này chắc là vừa ý cô rồi chứ? Mẹ Long lấy ra cọc chi phiếu xài cộp, điền xong thì đẩy đến trước mặt cô. Cô thở ơ liếc nhìn, nụ cười trên mặt có một chút châm trọng. Thì ra giá trị con người của Long Đầu Kiêu chỉ có 100.000 ư? Thật là giá quá rẻ đi mà. Mẹ của Long Đầu Kiêu lấy chi phí về xé rách, rồi lại điền thêm một lần nữa đẩy qua. Lúc này Mục Sở Kiều ung dung rờ lên xem, khóe miệng cong lên. 500.000, đúng là không tệ, tăng nhanh hơn cả giá thị trường chứng khoán. Cô đừng tưởng rằng mình là người yêu thật của Đầu Kiêu. Cũng lắm, cô chỉ là thuốc điều hòa khi nó trống trải mà thôi. Tôi hiểu được, thuốc điều hòa bán 500.000, tính ra buôn bán siêu lời có đúng hay không chứ? Mục Sở Kiều cười lạnh, trái tim của cô trị giá chỉ 500.000, có hơi rẻ quá rồi. Dựa vào xuất thân bằng cấp nghề nghiệp, ra thế bối cảnh của cô, có chỗ nào xứng đôi với nó nữa? Mẹ Long cũng lạnh lùng không kém mà cất lời. Thật sự là không có một chỗ nào cả. Cô làm lơ nỗi đau quặn thắt trong lòng mà thành thật cất lời. Làm người hẳn là phải thẳng thắn chân thành một chút. Người khác lừa gạt không oán trách, nhưng nếu lừa mình dối người thì thật là rất đáng buồn. Nếu cô cũng có thể tự mình hiểu lấy, thì làm gì còn phải làm bộ làm tịch như vậy chứ? Thì đã sao? Cho dù tôi không có điểm nào tương xứng, ít nhất thì bây giờ con bà yêu mến tôi không phải hay sao? Lúc nãy vì anh nên kính lão tôn hiền tài, bây giờ cô bác hòa lên muốn đạp người rồi. Nghe vậy thì sắc mặt của mẹ Long trầm xuống. Cô Mục, tôi vẫn nghĩ cô là một người thông minh. Tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng dưới tình hình có thể lấy được lợi ích lớn hơn, vì sao tôi phải chạy lấy người chứ? Cô lập tức lấy lại vẻ mặt như cũ. Sắc mặt của mẹ Long lúc xanh lúc trắng. Bà chưa từng gặp một người nào vô lễ lại còn vô sỉ như Mục Sở Kiều. Sao thế? Mục Sở Kiều khiêu mi nhướng mày khoanh tay trước ngực rồi lại cất lời. Muốn tôi rời khỏi anh ấy, ít nhất bà cũng phải có đủ thành ý mới đúng, không phải hay sao? Mẹ Long hùng hăng trừng mắt nhìn cô. Ước chừng qua 3 phút mới cầm bút lên, dùng sức điền vào chi phí một lần nữa. 1.000.000 ư? Anh ấy quả nhiên là cổ phiếu đáng đầu tư mà. Cô không đứng đắn huýt sáo, vẻ mặt cực kỳ ngả ngớn. Lúc này hài lòng rồi chứ? Cũng bình thường thôi. Hai tay của mẹ Long nắm chặt đặt ở trên đùi lại thả lỏng. Vậy thì tôi đi nha. Cô nắm chi phiếu cơ lại trên không, rồi cười đến vô cùng láo xược. Mục Sở Kiều đứng dậy, ngay tại lúc đứng vững, đồng thời đem chi phiếu vo thành một cục ném tới trước mặt mẹ Long. Tình yêu của tôi không rẻ đến như vậy đâu. Trong cuộc đời mẹ Long lần đầu tiên là muốn đánh người. Nhưng mà có điều tôi cảm thấy, tình yêu của tôi đều lấy sự tự tôn của bà. Tính ra tôi có lời rồi. Bye bye, bà Long cao quý ạ. Cuối cùng Mục Sở Kiều vái chào như trong hí kịch, rồi sau đó nhẹ nhàng rời khỏi sân khấu. Trên bàn trà trong phòng khách là một đống lộn xộn. Thức ăn nhanh đã ăn một nửa, đồ uống đã uống mấy ngụm, lại còn các loại đồ ăn vặt rải rác tán loạn, ngay mà trên sofa cũng không thoát khỏi may mắn đó. Sàn nhà vốn dĩ trơn bóng, tràn đầy bụi bặm, chung quanh còn có thể thấy được một hai trang giấy. Đây là ngôi nhà từ trước đến nay đều sạch sẽ của cô ư? Mục Sở Kiều, em mau ra đây cho chị. Nhìn thấy tình cảnh thê thảm trong nhà, Quách Quả Lan không nhịn được mà quát lớn, nhưng không có ai lên tiếng trả lời. Cô không một chút do dự trực tiếp nhằm về phía phòng khách. Quả nhiên nhìn thấy ở giường có một ổ chăn khả nghi hơi gồ lên. Con bé kia thừa dịp chủ nhân không ở đây liền tạo phản sao? Sở Kiều, mau tỉnh dậy đi. Cô đứng dậy cách giường 1 mét mà hét to, lại kiên quyết không tới gần thêm nửa bước. Con gái kia mê ngủ tới đáng sợ, một ngọn gió thổi lay cỏ liền ra tay đánh người. Thuộc loại người ngủ so với tỉnh lại càng nguy hiểm hơn. Thật là ồn ào quá đi. Người ở trên giường lầm bầm một tiếng rồi xoay người lại tiếp tục ngủ. Quách Quả Lan không khỏi giơ chân lên. Mục Sở Kiều, mau tỉnh dậy đi. Cái con bé xấu xa này. 3 ngày chị không đem em về, em lại về nhà chị biến thành ổ heo. Mau chóng đứng lên thu dọn sạch sẽ cho chị. Em có nghe thấy không hả? Mau đứng lên đi. Tay chân từ trong chăn mỏng vươn ra, một cái đầu rối bời cũng đi theo mà tìm hiểu. Chị Quả Quả à, chị đã về rồi sao? Đúng vậy đó. Chị còn không trở về thì nơi này sẽ trở thành bãi rác đó. Cũng không cần nghiêm trọng như vậy mà. chỗ này sao có thể so sánh với bãi rác được chứ? Cái con bé chết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net